Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1512, mà quân huyền bảo. Thiên tinh trước mặt, Diệp Viễn Thần tình uể oải, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua như là bệnh nặng một trận, chứng kiến Diệp Viễn cái này trạng thái, hắn rất là thỏa mãn, đương nhiên. Chính hắn cũng so Diệp Viễn chẳng tốt đẹp gì. Mấy ngày nay bị Vô Trần cùng Quy Vân hai người đều nhanh ép khô. Thiên tinh hồn lực tuy mạnh, nhưng là không chịu nổi chấn hồn châu bực này thiên tôn linh bảo ép. Thiên tinh tiền bối, mấy ngày hôm trước ngươi nói sự tình, ta cân nhắc kỹ, ta quyết định vẫn là gia nhập huyết diêm điện. Diệp Viễn nói, ha ha. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, Nguyên Tiêu lão đệ, tương lai ngươi thành tựu không thể tưởng tượng, gia nhập chúng ta huyết diêm điện, tuyệt đối là một lựa chọn chính xác. Chuyến này, ta sẽ với các ngươi cùng đi vào bí cảnh, chờ ngươi từ bí cảnh sau khi đi ra, ta liền mang ngươi trực tiếp đi hoàng thành. Thiên tinh cười nói, vậy do tiền bối an bài, lúc này Diệp Viễn phảng phất mất đi tất cả nhuệ khí, trở nên 10 phần nhu thuận, diễn diễn kịch mà thôi, lại không uổng phí cái gì thái độ, người cao hứng liền tốt. Thiên tinh chỉ là đại biểu Đạt Lan huyết diêm điện điện chủ tới thu phục Diệp Viễn. Đối hắn thật đúng là không dám quá mức đắc tội, Diệp Viễn tương lai tất nhiên là muốn áp đảo hắn tồn tại, hiện tại đắc tội. Đến lúc đó khó tránh khỏi muộn thu nợ nần. Ngược lại, tại sau này một thời gian ngắn, hắn còn phải nghĩ biện pháp tiêu trừ Diệp Viễn khó chịu trong lòng. Bằng không tương lai Diệp Viễn cho hắn làm khó dễ, vậy thì không ổn. Lại nói, cùng dạng này một thiên tài gần hơn quan hệ, đối chính hắn cũng là có trợ giúp lớn, cho nên hắn mới có thể đối Diệp Viễn mở miệng một tiếng lão đệ kêu. Nghe 10 phần thân thiết, ha ha, Nguyên Tiêu lão đệ, thực sự là xin lỗi, thật sự là điện chủ yêu tài, đối với chúng ta lại biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, mới có thể ra hạ sách này, ngươi yên tâm, chỉ cần gia nhập huyết diêm điện, mấy ngày nay sự tình, tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa, Thiên tinh trong giọng nói, mang theo ý lấy lòng. Diệp Viễn nhưng là tuyệt không cảm kích, vẻ mặt bất mãn nói, tiền bối nói quá lời, Nguyên Tiêu không dám, nói đúng không dám, thế nhưng biểu tình kia nhưng là vẻ mặt khó chịu, thiên tinh ám đạo không tốt, cười ha ha nói, lão đệ a, không được bộ dáng này nha, cái dược đỉnh này lão ca ta dùng tới vạn năm, ngươi bây giờ cần phải còn không có một cái tiện tay dược đỉnh đi. Lão ca tặng cho ngươi một cái nho nhỏ dược đỉnh, xuất hiện ở thiên tinh trên lòng bàn tay, sau đó nhanh chóng trở nên lớn, rơi trên mặt đất, một cổ huyền diệu không gì sánh được khí tức ở trong phòng tràn ngập. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là ma quân huyền bảo? Nhìn thấy Diệp Viễn sắc mặt, thiên tinh rốt cục thở phào. Quả nhiên đối với ma dược sư mà nói, dược đỉnh thì không cách nào ngăn cản mê hoặc a. Đưa đi nhất kiện ma quân huyền bảo, đối thiên tinh mà nói cũng là xuất huyết nhiều. Huyền bảo là so thiên thần khí cao cấp hơn tồn tại, thích hợp thần quân cảnh võ giả sử dụng, chính là thần quân huyền bảo, thích hợp thiên thần cảnh võ giả sử dụng, cứ gọi thiên thần huyền bảo, cứ thế mà suy ra. Chỉ bất quá, nhân tộc xưng là thần quân huyền bảo, ma tộc xưng là ma quân huyền bảo. Tên gọi khác biệt, tác dụng nhưng là đại để tương đồng. Chỉ là ma tộc ma quân huyền bảo, thích hợp hơn ma tộc một ít. Chế tạo huyền bảo công nghệ cực phức tạp. Một gã 4 sao khí thần, tiêu hao mấy nghìn năm thời gian, cũng chưa chắc có thể đánh làm ra nhất kiện ma quân huyền bảo. Cho nên mỗi một món ma quân huyền bảo đều vô cùng chân quý. Đối với một gã võ giả mà nói, huyền bảo là một loại cực đại mê hoặc, cũng không phải là từng cái thần quân cảnh võ giả đều có thể có nhất kiện thần quân huyền bảo. Cũng tỉ như Ý Hàm, Mặc Hàm những điện chủ này, mặc dù là ma quân cường giả, nhưng trên tay bọn họ căn bản cũng không có ma quân huyền bảo. Một bên Ý Hàm thấy như vậy một màn, không che giấu chút nào chính mình vẻ hâm mộ, thiếu chút nữa, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nàng trở thành ma quân cường giả đã 2 vạn năm, nhưng ngay cả nhất kiện ma quân huyền bảo cũng không có. Diệp Viễn khen ngược, một cái nho nhỏ ma tướng, cư nhiên thì có nhất kiện ma quân huyền bảo. Thiên Tinh đại nhân, thật là đại thủ bút a. Ha ha, Nguyên Tiêu lão đệ quả nhiên hảo nhãn lực. Nó gọi Huyền Hoàng Đỉnh, là một kiện hạ phẩm ma quân huyền bảo. Nó đã theo ta 5 vạn năm, hôm nay đem hắn đưa cho lão đệ, tạm thời cho là bồi tội. Thiên Tinh nhìn qua 10 phần phóng khoáng nói, may mắn điện chủ hứa hẹn, chỉ cần đem Nguyên Tiêu mang về, liền khen thưởng ta nhất kiện trung phẩm ma quân huyền bảo. Bằng không, ta còn thật không nỡ bảo Huyền Hoàng Đỉnh cứ như vậy chắp tay tặng người. Thiên Tinh thầm nói, dù vậy, Thiên Tinh có thể đem Huyền Hoàng Đỉnh đưa cho Diệp Viễn, cũng là hạ đại quyết tâm, ai sẽ ghét bỏ huyền bảo nhiều ni. Diệp Viễn trong lòng cũng là rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ có dạng này thu hoạch. Cái này Thiên Tinh thật đúng là tán tài đồng tử a. Tiêu hao hồn lực bả Vô Trần cùng Quy Vân tiễn đột phá, hiện tại lại tiễn chính mình nhất kiện ma quân huyền bảo. Xách xách, xuất thủ thật là rộng lượng a. Diệp Viễn nghi ngờ nhìn bầu trời ngôi sao liếc mắt, nói, thật đưa cho ta. Thiên Tinh cười nói, cái này còn có thể giả bộ. Thế nào, chứng kiến lão ca thành ý a? Cho ngươi hạ huyết hồn chú, thật sự là bị bất đắc dĩ, thật là chúng ta yêu tài sốt ruột a. Ta đã giải trừ nhận chủ, Huyền Hoàng Đỉnh hiện tại là vật vô chủ, ngươi chỉ cần lấy ma hồn tế luyện đào tạo, nó chính là ngươi. Diệp Viễn ngẫm lại, gật đầu nói, được rồi, tất nhiên Thiên Tinh tiền bối như vậy có thành ý, Nguyên Tiêu tự nhiên cũng không tiện lấy thêm bóp, cái này Huyền Hoàng Đỉnh ta nhận lấy, chúng ta chuyện xóa bỏ. Thiên Tinh vừa nghe không khỏi vui mừng quá đỗi, cười to nói, ha ha, lão đệ quả nhiên thẳng thắn, về sau đến Đạt Lan Hoàng Thành, có cái gì giải quyết không chuyện, cứ nói với ta, lão ca tại Đạt Lan Hoàng Thành vẫn còn có chút mặt mũi. Diệp Viễn cười chắp tay nói, cái kia Nguyên Tiêu trước hết cảm ơn tiền bối. Trở lại phiền gia, Diệp Viễn đem Huyền Hoàng Đỉnh sau khi nhận chủ, thử luyện chế mấy viên thuốc, càng dùng càng là ưa thích. Xách xách, quả nhiên không hổ là ma quân huyền bảo, lại có tăng cường thần hỏa tác dụng, về sau luyện đan không cần mỗi lần tìm khắp bọn hắn mượn thần hỏa, cái này luyện đan hiệu suất cũng là đề thăng không ít. Hiện tại ta luyện chế phổ thông nhị giai thần đan chỉ cần không đến nửa canh giờ. Đây là cái gì? Diệp Viễn phát hiện Huyền Hoàng Đỉnh bên trong tự thành một vùng không gian, bên trong có 2 đạo khí tức lưu chuyển không chừng, phi thường huyền diệu, đó là một tia huyền hoàng chi khí. Vô Trần nói, huyền hoàng chi khí, Diệp Viễn cảm thấy rất ngờ vực, hiển nhiên chưa từng nghe qua tên này. Thần quân cảnh khai thiên tích địa, liền sẽ sinh ra cái này huyền hoàng chi khí. Huyền vì thiên, hoàng vì địa, cái này Huyền Hoàng Đỉnh bên trong dung nhập một tia huyền hoàng chi khí. Ngươi mỗi lần luyện đan thì tương đương với ngươi khi đó đại đạo luyện đan. Vô Trần giải thích, Diệp Viễn hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Trước đây hắn lấy đại đạo luyện đan luyện chế ra nghịch đạo đan, một màn kia còn ký ức hãy còn mới mẻ. Thiên địa chi uy tới luyện đan, tuyệt đối không tầm thường. Quả nhiên không hổ là ma quân huyền bảo. Cái này đối ta mà nói, không khác nào như hổ thêm cánh a. Diệp Viễn hài lòng nói. Vô Trần cười to nói, Thiên Tinh cái này lão tiểu tử cơ quan tính hết, nhưng khắp nơi làm cho ngươi già y. Đợi hắn phát hiện giỏ tre múc nước, công giã chàng thời điểm, không biết lại là một bộ biểu tình gì. Ha ha ha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.